Anh Lâm xin mến chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ cùng đến với tập 8 của phần 8 Bác Cổ Tàn Cờ và sẽ xem cuộc chiến giữa hai huynh đệ Bác Cổ và Bá Đột. Hai huynh đệ tương tàn sẽ kinh khủng đến mức độ nào? Và tiếp theo, những điều gì sẽ còn đón chờ trên con đường của Bác Cổ lần này? Hãy nhớ ủng hộ A Tuấn chi phí mua tác quyền những chuyện hay, những bản dịch hay diễn đọc cho các bạn nghe qua các hình thức donate được ghi ở phần mô tả của video. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt đầu. Bá Đột lao thẳng về phía Bác Cổ, tay cầm pháp khí bổ mạnh xuống. Tay kia đưa lên tạo thành vũ ấn, hai ngón tay bấm vào nhau cùng lúc, ngón giữa gập lại trong một lần đốt. Miệng Bác Cổ niệm lên vu cấm chú: Bá Lai Tịch Nếp Ma Nị Di Uy. Pháp khí ở trên tay hiện lên hư ảnh của hung thú. Bá Đột cắn mạnh về phía Bác Cổ, vu ấn của hắn bao trùm không gian mà ép xuống. Bác Cổ cũng không có tránh né, quả quyết đối chiến. Mi tâm của hắn hiện lên ấn ký của vu thuật. Hai tay của Bác Cổ liền chắp lại, miệng cũng niệm lên vu nhĩ chú: Bái Hạ Sương Đa Đát Lịch Hiền. Hai tay của Bác Cổ lật ra hướng về phía trước mặt, chỉ thấy trước mặt của ông ta hiện lên vô lực đen đỏ. Ở nơi đó là một vũng vu độc màu lam, trông như là bãi sình lầy. Hiện lên những vu quỷ vặn vẹo, đồng thời cũng phát uy gào thét. Hai bên đánh nhau đùng đùng, Bác Cổ loạng choạng lùi về đằng sau, còn vị sư huynh kia thì cũng bị lùi lại vài bước. Bác Cổ nhìn sư huynh, đoạn chắp tay: Sư huynh, chúc mừng huynh tu vi đã thăng lên tu vị hóa bản, lại thêm cả đời này sẽ là vu chủ. Bá Đột quả nhiên là thiên tài vu thuật. Hắn tuy rằng chủ tu duy nhất là vu thuật, nhưng cũng không tu nhiều như Bác Cổ. Mà nếu như nói về vu thuật, Bác Cổ lại rất tự tin khi đối pháp với các dòng thuật khác. Bá Đột chủ tu một pháp, dùng vu phá toàn bộ tầng giới mà bước chân vào vu bảng, bây giờ có thể đối đầu với Bá Đột. Tuy nhiên chắc chắn là sẽ không sâu được bằng Bá Đột. Một phần là vì Bác Cổ cũng không có thân xác và linh hồn hoàn chỉnh như Bá Đột. Vu bảng đương nhiên là tương đương với hiền nhân, nhưng ở đây là hai khía cạnh hoàn toàn khác nhau, không thể so sánh đánh đồng. Bá Đột mặt xạ lại, ánh mắt đầy thù hằn: Cầm mồm, mau dùng vu thuật năm đó vu tế dạy cho ngươi, đối tay với ta. Bác Cổ lắc đầu nói: Không được, sư huynh, chúng ta dừng tay. Thế nhưng Bá Đột lại muốn ép Bác Cổ đánh tiếp. Đã vậy, ta chặt cái đầu của ngươi xuống. Bá Đột cởi bỏ tấm áo choàng, lộ ra cánh tay quấn đầy những lớp băng. Ở trên cổ hắn có một con rắn đen, đôi mắt đỏ ngầu ngầu. Ở trên đầu có hai khối u lên như cái sừng, quanh người nó là một đường viền màu vàng xoắn. Bá Đột cười cười, ánh mắt khát máu, cuồng chiến lao về phía Bác Cổ. Hắn đưa tay tạo thành vu trảo, năm đầu ngón tay của hắn khô héo, mỗi đầu lại xuất hiện vu lực, hóa thành hình dạng của ngũ độc. Vu bạc ứng pháp ngũ độc trảo. Bàn trảo của hắn xé nát không gian xoắn tới. Bác Cổ lắc đầu, tay cũng hóa thành vu trảo, tay còn lại bóp lấy cổ tay của Bác Cổ. Bàn tay hiện lên dị tượng là một cái miệng há ra, hàm răng và những cánh tay quơ qua quơ lại. Ở bên trong là một con mắt màu tím, vu lực đỏ đen hiện lên đánh thẳng vào đối phương. Vu cấm diệt linh, dị vô hình. Hai bên lao vào nhau, thủ trảo của Bá Đột chạm vào tay của Bác Cổ, vũ độc đè xuống, cắn xé lấy dị hình của Bác Cổ, không ai nhường ai. Ở trên không trung dần dần xoắn lại rồi vỡ vụn ầm ầm. Bá Đột trừng mắt về nhìn về phía Bác Cổ, đôi mắt ấy chính là vu chủ nhãn. Chỉ có những đời vu chủ mới được ban cho chủ nhãn này. Trong một thoáng, đôi mắt giống như là hung thú áp thẳng vào phía bác cổ. Bác cổ bây giờ cũng trừng mắt lên, hai ánh mắt va chạm vào nhau, tạo thành vụ nổ lớn. Đồng thời, hai người cùng hét lên một chữ bạo. Hai vu thuật cùng lúc nổ tung, hất văng cả hai. Bá đột bị hất văng ra ngoài. Đụng vào một làn khói bụi, bá đột lập tức liền chùn thế mà tiếp tục lại xông tới. Tay của hắn kẹp vào hai lá vu bùa khác nhau. Một lá kẹp trong tay chỉ về phía bác cổ đâm tới, còn một lá ném lên khơn trên không trung. Bác cổ thấy bá đột tấn công dồn dập, cũng không hề nhân nhượng. Tay của ông ta kẹp lại với nhau, tay kia cùng lúc điểm vào mi tâm, kéo ra một chấm nghiệp hỏa đen xì đang bốc cháy. Nghiệp hỏa đâm trực diện tới vu cấm chú của bá đột. Hắn thấy nghiệp hỏa của bác cổ đang thiêu đốt, lá bùa được vu cấm chú phù trợ, thì lập tức nói: "Không hổ là nghiệp hỏa, nhưng ta cũng có thứ hay ho cho ngươi, Gia Lạp Cổ." Lập tức hắn cắn lưỡi phun máu lên lá bùa. Lá bùa hấp thu tinh huyết phát nổ, những dòng chữ đỏ lơ lửng quấn lấy lá bùa trên không trung. Lá bùa bỗng nhiên xuất hiện đè áp lên những dòng chữ màu đỏ. Bác cổ nhìn thấy lá bùa ở trên hiện ra hình hai người tựa lưng vào nhau, hai bên là hai thái cực khác nhau. Thì ra là đúng vậy, là vu tổ thần chú. Bá đột cười sằng sặc đắc ý, nhanh tay kết chỉ: "Vu chủ họa thỉnh vu tổ, thần uy thái hiện, trốn nhân gian." Diệp. Trong nháy mắt, lá bùa vỡ vụn, hư ảnh của vu tổ dần dần bao phủ lấy toàn bộ bầu trời nơi đây. Bốn cánh tay của vu tổ cùng lúc bấm pháp giáng thẳng xuống. Một luồng áp lực kinh hồn phủ xuống, một đóa hoa cùng với một lưỡi hái nhằm thẳng lên người của bác cổ. Bác cổ biết bá đột là muốn thật sự động thủ giết mình, cũng quát lên một tiếng: "Vu tiên, cấm pháp." Đây chính là thứ mà bác cổ bấy lâu nay cất giữ. Ở trong vu thuật, ngoài vu tổ ra thì còn một vu chủ thờ, chính là vu tiên. Ở trong truyền thuyết, vu tổ năm đó là hai vợ chồng phàm nhân, sau khi gặp được một người truyền dạy cho pháp thuật chứng đạo thành công, mà người đó chính là vu tiên, là sư phụ của vu tổ. Bác cổ cũng được truyền dạy cho vu tiên, nhưng cần phải có tiên lực mới thi triển được. Bấy lâu nay ông ta không dùng. Bây giờ vừa có hiền nhân lực, lại vừa có cả Long Đỗ Kinh, cùng lúc dựa vào bộ xương vàng và quyền trượng Việt Linh, cho nên đã có thể thi triển được ra tiên lực. Tay bác cổ cầm quyền trượng, tay kia thi triển vu tiên pháp. Chỉ thế quanh người bác cổ hiện ra tiên lực thanh thoát, vô số cánh tay thanh khiết hiện ra đằng sau lưng, đặc biệt là ở hai mắt của bác cổ lập lòe cảnh tượng như thu tóm cả bầu trời. Quyền trượng dậm mạnh xuống, vu ngữ phảng phất hiện ra, rồi tự động luân chuyển. Ở trước mặt của bác cổ hiện lên hư ảnh mờ nhạt, khuôn mặt mơ hồ nhìn không rõ. Khuôn mặt này quấn lấy trời, không khí, nước, mà vu tổ pháp của bá đột giáng thẳng xuống đùng đùng. Nơi này rung chuyển dữ dội, đất đá nứt vỡ, từng đợt sóng xung kích lan ra phá nát tất cả. Bá đột vui mừng hét lên: "Ta thắng, là ta thắng." Không để hắn vui mừng, cổ họng của hắn bỗng nhiên lạnh toát. Hắn nhìn xuống, thấy trước yết hầu của mình là một bàn tay. Ở đó phảng phất tiên lực đang trào ra. Ở trước mặt hắn, bác cổ đứng lạnh lùng, miệng cũng đã trào máu. Thế nhưng máu tinh huyết kia sôi trào. Bác cổ trọng thương nặng, gắng gượng nói: "Xuống, lần này chỉ tới đây thôi. Ngươi không giết được ta." Bá đột đánh bác cổ trọng thương, thế nhưng đã bị bác cổ áp sát lại gần. Ở cổ của hắn, một con rắn quái dị đang quấn quanh. Bác cổ dốc hết sức phải giết nó trước. Thì ra bác cổ đã chấp nhận trả một cái giá cực đắt. Giết con rắn xong thì sẽ tính chuyện đâm xuyên qua yết hầu của bá đột. Hắn là vô chủ, muốn giết hắn chỉ có thể đánh vào yết hầu mới chết hoàn toàn được. Nhược bằng không, mẫu cổ mà vu chủ tu luyện vẫn còn thì coi như là vu chủ vẫn còn một kiếp nữa. Con rắn liếc nhìn bác cổ thách thức, từ đầu của con rắn mọc ra thêm 8 cái đầu nữa, mỗi một cái đầu có hình dạng khác nhau. Nên cổ của huynh, tu vi đã đến cửu trùng. Chúc mừng. Bá đột lùi lại, hai tay ôm ngực cũng phun ra một búng máu, sắc mặt tái nhợt. Hắn nuốt búng máu đang trực trào trong cổ họng ra. Hắn nói, ta chủ tu vu thuật, nhưng chỉ còn thiếu một thứ, chính là vu tiên pháp. Bác cổ lắc đầu, sư huynh không hiểu. Vì lý do gì mà năm đó, sư phụ giao cho đệ, mà không cho huynh? Là vì lão giả đó thiên vị. Không, khi huynh hiểu ra, đệ sẽ tự tay dâng lên vu tiên pháp cho huynh. Đệ không nuốt lời đâu. Bá đột một đời chủ tu vu thuật, nói công bằng, về mặt vu thuật hắn đã vượt qua bác cổ rất nhiều. Trận chiến ngày hôm nay đã chứng minh một điều, bác cổ và bá đột chắc chắn còn gặp nhau nhiều lần nữa, cho tới khi có một kẻ phải nằm xuống. Bác cổ quay lại chỗ Khôi đang hí hoáy nhìn xung quanh. Tên Khôi này cũng rất thích thú với vu thuật. Hắn hỏi, này, vu thuật này rốt cục là có thể thần thông đến mức nào? Bác cổ chậm chậm đáp, cải tử hoàn sinh, rời non lấp bể. Khôi bĩu môi, ý cười chê là bác cổ quá khoa trương. Bác cổ quay lại nhìn bọn người kia đang không hề hay biết là đã có hai người bên này vừa chiến một trận kinh khủng. Thế nhưng ở bên kia, bá đột thoáng một cái dường như sững sờ lại. Người ở lại, người chiến với ta. Hắn cảm thấy toàn bộ không gian quanh thân như cứng đờ đờ. Thì ra bác cổ bên kia đã không chỉ là dùng vu thuật nữa, mà bây giờ đã bắt đầu dùng thần thông của hiền nhân là vận lên long đỗ khí thần, khóa cứng lại không gian. Chúng ta sẽ không đánh nhau đến sống chết vào ngày hôm nay, để một ngày khác đi. Cuối cùng, bác cổ cùng với Khôi từ từ rời đi, để lại đằng sau lưng là bá đột vẫn đang điên cuồng gầm thét. Ở dưới kia, người dân nô nức đi đến dự lễ hội. Dù năm nay có chút khó khăn, nhưng người dân vẫn cố gắng đóng góp để đầy đủ mâm lễ dâng lên hai vị tiên nương. Một người đứng đầu, áo quần chỉnh tề, ở trước mặt có hai bức tượng tiên nương khấn xin cho một năm sung túc, an bình cho nhân dân ở xứ này. Bác cổ nhân cơ hội khi hương sắp tàn cũng cầm lấy một tờ giấy, ở trên đó ghi rõ lời thỉnh cầu của mình, đoạn dùng thần hỏa bùng tờ giấy lên trước đèn. Thần hỏa bốc cháy, tờ giấy ghi lời của bác cổ bị một cơn gió quấn lấy, toàn bộ cho tàn trong phút chốc thổi bay lên cao. Bác cổ nheo mắt lại, đoạn hành lễ trước tượng của hai vị tiên nương. Đúng lúc ấy, một âm thanh truyền vào trong tai. Hiền nhân trước mặt là hai cổ. Thưa hai vị tiên nương, đúng là hai cổ. Hôm nay mạo muội đến đây xin hai vị tiên nương nhận lời thỉnh mà cho lời chỉ dẫn. Phượng Hoàng đang ở núi thần tích, tại tầng sâu nhất trong luyện ngục. Bác cổ nghe đến hai chữ luyện ngục thì giật mình. Ông ta đã từng nếm qua mùi vị của luyện ngục. Bác cổ từng bị giam ở tầng sâu nhất cùng với Vu Cát, cảnh giới sánh ngang với hiền giả của phàm nhân. Thế nhưng rõ ràng nơi đó làm gì có Phượng Hoàng. Bác cổ ngẩng đầu, kính xin hai vị tiên nương chỉ rõ. Núi thần tích nằm ở giữa vu giới và luyện ngục. Đến đây, âm thanh im bặt, những cuộn tro đã biến mất hoàn toàn. Bác cổ lặng người một lúc lâu rồi mới đứng lên quay người rời đi. Ở trên trời cao tận thiên không có hai cỗ xe lơ lửng, hai bóng người thướt tha nhìn nhau. Hai cổ đã là hiền nhân, nếu như hắn cứ đà phát triển như vậy, chẳng mấy chốc không ai có thể kiểm soát được. Bị phấn, tỷ yên tâm, hai cổ mất 400 năm, chôn vùi trong hang động chứng đạo, bước chân vào cảnh giới của hiền nhân. Không phải tự nhiên mà thời gian trong đó bị tăng lên gấp 10 lần so với người khác. Ý của muội là lão tăng đang cố kiềm hãm hai cổ. Đúng vậy, hai cổ vốn dĩ là đại hung sát tinh, lão tăng chọn kiềm chế hắn để hướng cho hắn đi vào chính đạo. Dù hắn vẫn cứ thực thi sứ mệnh của mình, nhưng ít ra cũng sẽ không có lầm đường lạc lối. Muội hiểu, nhưng dù gì vẫn phải khen hai cổ này tư chất thật kinh khủng. Mặc dù bị thời gian ở trong động hiền nhân kiềm hãm đến 400 năm, người khác lâu nhất cũng phải đến 100 năm. Hắn chỉ bị cầm chân có 4 năm ở thời gian thực. 4 năm để chuyển một tiêu chuẩn là quá kinh khủng. À, kỷ giác cũng đã được thả ra. Con quái vật đó cũng là một mấu chốt. Âm thanh dần dần biến mất. Hai cỗ xe trên trời cao kia cũng dần dần tan biến trong mây. Tại một nơi âm u lạnh lẽo, năm xưa đã từng là chiến trường ác liệt, chính là núi Bồ Bồ. Trong cuộc kháng chiến ngày xưa, nơi đây đã biết bao nhiêu chiến sĩ đã phải nằm xuống. Máu của họ đã thấm đỏ núi rừng, thân thể của họ vì bom đạn oanh tạc, thậm chí cũng chẳng còn nguyên vẹn. Nhưng ở trong đó cũng có những thường dân, là những nạn nhân chạy nạn nằm xuống tại đây. Bây giờ là 1 giờ sáng, làng bảng nơi đây âm khí vất vưởng bốc lên. Những bóng người cụt chân cụt tay, những hình người không nguyên vẹn xuất hiện theo từng đợt âm khí ẩn hiện. Ở trong bóng đêm rùng rợn ấy lại có thêm một bóng dáng, chính là ông Nhật. Ông Nhật đã thực hiện một nghi lễ nhằm triệu hồi những linh hồn về nơi thế giới của người chết nên ở. Trước mặt của ông ta hiện ra một vòng tròn, ở trong đó là hoa văn cánh sao 5 cánh. Mỗi một cánh sao đều có một ký tự đỏ tươi đang lập lòe. Quanh vòng tròn này là những dòng chữ Latin đang rung lắc lên dữ dội. Hai bên là một dãy nến dài đang sáng rực. Những linh hồn bước đi trên 2 hàng nến. Họ nghe thấy những âm thanh thánh chú vô cùng dễ chịu. Bước vào bên trong trận pháp thì oán khí và nghiệp chướng của bọn họ dần dần được gột rửa. Ông Nhật đưa tay vỗ vào linh hồn chúc phúc. Sau khi họ được chúc phúc thanh tẩy thì dần dần bay lên, tan biến trong hư không. Ta xin cúi đầu trước anh linh đã hy sinh vì sông núi. Xin các vị yên lòng về với cõi vĩnh hằng. Có tiếng bước chân dồn dập tới. Ông Nhật quay sang nhìn thấy là một người có ngoại hình của người Tây Dương, nhưng cũng có lai một chút với người Á Đông. Ấy chính là Bá Đột. Bá Đột liếc mắt nhìn thấy pháp chú mà ông Nhật đang thi triển thì thích thú. Là pháp thuật của tòa thánh Vạn Tịch, không ngờ lại được ở đây. Ngươi là ai? Vu chủ Vu tộc đời này. Ông Nhật nghe xong thì mặt tối sầm, bởi vì ông ta biết Vu chủ của Vu tộc là một loại tồn tại cực kỳ đáng sợ. Lần gặp Vu chủ gần nhất cũng đã là 10 năm trước, nhưng lại không phải là kẻ này. Ngươi nói láo. Vu chủ mà ông đã từng biết đã lui về, để lại chức vụ cho ta. Bá Đột nhìn quanh, đảo mắt nhìn về phía pháp trận của ông Nhật. Vừa may ta cũng đang cần một thứ như thế này. Cảm ơn đã chuẩn bị sẵn. Bá Đột mở khăn quàng cổ, lộ ra nên cổ xà. Nó há miệng định hút lên những linh hồn kia. Những linh hồn cố gắng chống cự, nhưng nên cổ dù sao vẫn là nên cổ. Nó có tu vi cực mạnh, lại thêm thần thông, chính là thuật hút hồn. Chẳng mấy chốc đã có đến hơn 20 linh hồn bị kéo sát lại gần miệng của nó. Ông Nhật rút 2 lưỡi lê thánh vắt chéo lại với nhau thành chữ thập, kéo mạnh xuống. Âm thanh giận gai ốc vang lên. Lưỡi lê kéo vào nhau tỏa ra những tia lửa. Cùng lúc xuất hiện một cây thánh giá bắn thẳng về con rắn. Ma quỷ, xuống địa ngục với Sa Tăng mà sám hối. Bắt đột giơ pháp khí của mình đưa lên. Một hư ảnh hung thú dữ tợn xuất hiện mà cắn lấy cây thánh giá. Hai bên giằng co quyết liệt. Cuối cùng một âm thanh nổ lớn vang lên. Ông Nhật cầm hai lưỡi lê thánh lao về phía Bá Đột, chém một nhát từ dưới đất lên trên, tay còn lại phóng lưỡi lê lên trời. Bá Đột bình tĩnh lùi lại. Hắn ta cầm một lá phù tương tự như lá vu quỷ nhiều mặt cảm xúc của Bác Cổ. Lá phù này ném ra chắn trước mặt. Bá Đột điểm tay vào đó, bấm lên từng đợt thần chú. Vô lực hóa thành một khuôn mặt khóc cười hiện ra. Lưỡi lê đâm vào mà không xuyên thủng được lá phù. Lưỡi lê còn lại ở trên cao rơi thẳng xuống. Bá Đột cũng không hề ngần ngại mà há miệng. Ở trong miệng tuôn ra một con rắn nhỏ màu trắng. Con rắn nhỏ phóng lên, toàn thân nổ tung thành bụi máu, chặn lại, hất văng lưỡi lê ra một hướng khác. Đám bụi máu nhanh chóng hòa thành một con rắn chui vào trong người của Bá Đột. Hắn đặt tay xuống đất, miệng niệm ác chú. Lai sử tích tiệp, ca hạ toại, tị a bát chu tiệp. Dưới đất đùng đùng bốc cháy, các loại độc trùng tràn về trong biển lửa. Ông Nhật cũng đáp trả, hai lưỡi lê thánh được cất đi, thay vào đó là hai khẩu súng, hai băng đạn bạc được đúc từ thánh giá thập tự trinh được nạp vào. Khi những phát đạn đầu tiên bắn ra thì hàng loạt những trùng độc bị bắn chết. Một viên đạn bắn thẳng về phía Bá Đột, con rắn bỗng nhiên vươn dài ra chặn lại. Đầu con rắn bị vỡ tung nhưng nhanh chóng lại khôi phục mọc ra một cái đầu khác như chưa hề có chuyện gì. Chỉ có vậy thôi sao? Ông Nhật tiếp tục một lần nữa phản công, trong tay đưa lên, mu bàn tay có khắc khóa trận hình pháp tròn, bên trong là ngôi sao năm cánh tượng trưng cho năm tầng hóa. Miệng ông Nhật niệm chú: kích hoạt chú diệt tà. Mệnh lệnh được thực thi tới khi đối tượng bị tiêu diệt tầng hai mỏ tà. Hai cánh của ngôi sao dần dần đỏ rực in trên da thịt của ông ta. Đôi mắt của ông Nhật lúc này cũng thay đổi, khắp người của ông ta phút chốc đã hiện lên những dòng pháp lực đỏ ngầu như máu. Ông Nhật cầm hai khẩu súng nã đạn liên tiếp về phía Bá Đột, thế nhưng con rắn lại mọc tám cái đầu còn lại thi nhau chặn đạn. Có viên đạn bắn vào người của Bá Đột, viên đạn nổ tung tạo thành một lỗ thủng lớn như là cái miệng bát. Bá Đột mặc dù bị thương nhưng vẫn cứ cười sằng sặc. đạn bạc thì sao? Tiếp theo đó, bằng mắt thường có thể nhìn thấy ở trong người của Bá Đột răng ra những sợi tơ máu. Những sợi tơ máu ngọ ngoại như vật sống mà từ từ nối liền lại với nhau, da thịt lại mọc ra từ đó. Bá Đột nhìn thấy ông Nhật đang vô cùng khó chịu thì nói: vũ trụ không phải chỉ bằng vài viên đạn là có thể giết được. Ông Nhật thấy thế, cất hai khẩu súng đi. Lần này hai bàn tay lại mang bao tay vào. Mỗi một bao tay đều có những gai ở trên đó. Ông Nhật rút ra một cuốn sách mà nói: niệm phòng ma quỷ, khóa. Những trang giấy lập tức bay lên, những dòng văn tự Latin sáng lập lòe. Chúng bay như một đàn chim, khóa lại không gian, dựng thành một lớp kết giới ở ngay khu vực này. Kết giới được tạo ra từ kinh thánh khiến cho Bá Đột bất ngờ. Hắn ta lấy con dao được làm từ hàm xương hung thú đi đến trước mặt của ông Nhật cách 2 mét. Cả hai cùng lúc nở nụ cười, dường như là hai kẻ điên. Bắt đầu đi. Ông Nhật là người ra tay trước. Ông ấy vung tay, ở giữa lòng bàn tay kết thành pháp ấn, chỉ thẳng vào giữa mặt của Bá Đột. Một loạt những trang sách bay vồn vột như là hàng ngàn hàng vạn lưỡi dao. Bá Đột bật cười: dị pháp chế hán trục vụ. Đoạn rút ra một lá bùa màu đỏ ném về phía những trang sách. Lá bùa đỏ có tác dụng trục vụ, làm cho các loại pháp khí bị phá đi linh lực. Hai bên va chạm vào nhau tạo ra một vụ nổ lớn giữa không trung. Ông cầm hai lưỡi lê chạy tới, vung lên chém một đường xuống đầu của Bá Đột. Bá Đột từ trong đôi mắt tỏa ra từng đợt vô lực sen đen. Những dòng vu chú lập tức hiện ra chặn lại pháp lực của ông Nhật. Bá Đột cũng cầm lấy pháp khí lưỡi dao đâm trực diện vào bụng của ông Nhật. Ông Nhật một tay thả lưỡi lê thánh, bàn tay bốc cháy đùng đùng, đưa tay nắm thẳng lấy lưỡi dao, mặt nghiêm sắt lại, ánh mắt tàn độc. Lửa địa ngục, sẽ thiêu rụi ma quỷ nhà ngươi. Bàn tay kích hoạt cấm chú tầng thứ hai, pháp trận được điêu khắc trên lòng bàn tay. Một ngọn lửa đỏ rực bùng cháy lan thẳng về phía Bá Đột. Bá Đột há miệng vỗ vỗ vào trong miệng mình, từ miệng của hắn phả ra một làn hơi xanh đen. Làn hơi gặp lửa bốc cháy ngùn ngụt thẳng về phía của ông Nhật. Vũ hỏa của ta cũng không phải dạng xoàng, xem đây. Hai người mặc dù đánh nhau dữ dội, nhưng từ nãy đến giờ thật ra mới chỉ là thăm dò. Cả hai bên đều chưa muốn lộ thực lực quá sớm. Từ đằng xa bỗng nhiên vang lên tiếng gà gáy, là dấu hiệu của trời sắp sáng. Nhưng bây giờ mới chỉ là 1 giờ. Cả hai đều biết cũng không lên đến lúc đánh nhau sống chết tại đây. Ông Nhật nhìn về một hướng đang bốc lên từng đợt tà khí. Tà khí như những làn gió cuộn lại tạo thành một vòng bảo vệ. Cả ông Nhật và Bá Đột đều dừng tay. Họ nhìn về bên ấy chắc chắn có vấn đề. Ông Nhật chợt nhớ về nơi cất giấu cây đinh đã từng găm lên thân xác của chú. Sắc mặt của ông ta nghiêm trọng, lẩm bẩm: không lẽ lại là bên đó? Bá Đột cũng đã từng được nghe truyền thuyết về cây đinh, phủi phủi tay nói với ông Nhật: là có người kích phát, chứ không thể nào tự nhiên xuất hiện như vậy. Vừa lúc nãy ta cũng cần thứ như cây đinh đó, ta chỉ cần dùng một lúc thôi. Nếu được ta và ngươi hợp tác, ta không cần tà đạo từ ngươi giúp. Ở bên tà khí bốc lên, rõ ràng ở trên không trung là có người đang thi triển đại thần thông. Từng cây cổ thụ bị rút hết sinh khí, hóa vào trong lòng bàn tay của người này, chuyển hóa thành hư linh, đẩy vào giữa một vùng ở trong rừng núi. Đây không ai khác chính là Sinh Lão. Sinh Lão thấy cấm địa mở ra thì nở nụ cười. Trong lòng bàn tay của ông ta hiện lên những chấm sáng rực, miệng lẩm bẩm: hai cổ chỉ mới bước vào hiền nhân, chưa hiểu được cảnh giới này cũng có phân ra các cấp bậc. Cảnh giới của hắn vẫn còn chưa được củng cố. Nếu nhân dịp này ép hắn phá đạo, thụt lùi khỏi hiền nhân thì tốt. Sinh Lão mở ra cấm địa. Bản thân ông ta cũng có toàn tính của mình trong lần loạn thế. Sau khi thấy cấm địa đã hoàn toàn lộ thiên, ông ta hài lòng, thoát một cái, biến thành gió trời mà tan biến. Quay trở lại với Bác Cổ, lúc đó đang tọa thiền tu luyện, khắp người dần dần gột rửa đi những phạm đạo. Ở trong lòng bàn tay hiện ra những đợt dao động của pháp thuật. Bác Cổ nhìn vào những dấu chấm sáng khác nhau đang luân phiên bay lượn trong tay của mình mà thở dài: chỗ tu sẽ đi nhanh, nhưng bây giờ ta đang kẹt vào việc lựa chọn chủ tu hay là đa pháp tu. Bác Cổ đang nắm giữ rất nhiều pháp thuật trong tay. Việc này làm cho ông ta cảm thấy đây là ngưỡng cửa quan trọng mà mình phải vượt qua. Nên chọn theo hướng nào? Bác Cổ đang mải suy nghĩ. Ở trên trời, từng quầng sáng rực hiện lên. Bác Cổ mở mắt nhìn sang bên ấy, là những dòng cực quang đủ mọi loại màu sắc trải dài như dải lụa vắt ngang bầu trời. Toàn bộ dị tượng này đang tụ ở một nơi cách đó đến cả 5 cây số. Tà khí bốc lên hút lấy cực quang, làm cho Bác Cổ cũng bất ngờ. Là cấm địa ở bên đó. Đây gọi là vật cực tất phản. Ở những nơi cất giấu có linh tính cực cao, ắt hẳn sẽ bị phong ấn. Phong ấn cho đến sớm muộn rồi cũng sẽ lụi tàn yếu đi. Linh tính mạnh dần sẽ sinh ra hiện tượng này. Bác Cổ chợt nhớ ra, u lực ở trong người đang dao động một cách kỳ lạ, dường như có một thứ gì đó kêu gọi. Lồng ngực của Bác Cổ đau nhói lên từng đợt, 8 cánh tay rồn rẩy. Bác Cổ gầm lên một tiếng, đây chính là dấu hiệu của sự cộng hưởng pháp lực. Cộng hưởng thì chỉ có bản thể mới có thể cộng hưởng được với hư thể. Hiện tại Bác Cổ cũng không cảm nhận được bản thể của mình ở gần. Vậy chỉ có một thứ, đó chính là vô tộc. Nhớ lại lời sư huynh, đã ước nguyện lớn nhất của Bá Đột chính là hồi sinh, đưa Vu Tiên về nhân gian. Vu Tiên có thật hay không thì không biết, nhưng ở trong vu tộc có một bảo vật, đó là một quả tim sống đã được chăm sóc qua biết bao nhiêu đời. Bác Cổ thần có được Vu Tiên pháp, nhưng hiện tại

nhìn thấy xung quanh đây tràn ngập âm khí. Khu vực này cũng bị che lấp bởi những luồng sương mù do chướng khí tạo thành. Này, nơi này có còn ở Dương Gian hay không vậy? Bác Cổ nghiêm trọng. Chúng ta cùng nơi này, toàn bộ đã bị đưa vào âm giới. Đây là thần thông, cùng là cảnh giới hiền nhân, nhưng sự khác biệt giữa những người đã bước chân vào hiền nhân lâu năm và Bác Cổ chính là ở đây. Phải biết, một thứ ở Dương Gian mà đưa vào cõi âm là cực kỳ khó khăn. Mà đây là chuyển cả một khu vực địa hình rộng lớn như vậy. Có thể làm được như thế, phải biết là lực lượng mạnh mẽ đến mức độ nào. Khôi đi lên một mỏm đá, rậm rậm. Kỳ lạ là tảng đá lại chảy ra thứ sền sệt như là máu. Hắn cảm thấy nơi đây đối với hắn lại rất thoải mái. Toàn bộ thân thể của hắn không ngừng dung nạp âm khí. Hắn cười cười. Ê, chủ nhân ở đây rất sướng, mà đây là đâu? Bác Cổ trầm mặt, ánh mắt nhìn về tảng đá vu cương của âm giới. Đây là cõi dành cho các vu sư. Nơi này tràn ngập các loại thảo dược rất đặc thù, mà ở đây còn có rất nhiều vũ khí để tu luyện, kèm theo sự nguy hiểm của dị vật. Bác Cổ không hiểu tại sao lại bị đưa đến đây, thế nhưng bây giờ muốn rời khỏi cũng chẳng được. Bác Cổ muốn chặn lại, không cho Bá Đột tìm được cây đinh để hòng hồi sinh lấy vu tiên. Bác Cổ lập tức lên kế hoạch cho chuyến đi đến vu cương giới rộng lớn lần này. Nơi này giống như một vùng hoang dã, chưa có ai dám khai phá hết. Càng đi sâu vào bên trong thì xuất hiện những tồn tại kinh khủng đang ngủ yên. Bác Cổ và Khôi cùng với Thiềm Thử bắt đầu lần mò trong vu cương giới. Theo kinh nghiệm lâu năm của Bác Cổ, việc đầu tiên là phải xác định được phương hướng. Ở đây không giống với phương hướng ở trên trần. Ở đây, cách tính nhanh và chuẩn xác nhất dành cho những người đi lạc trong dị giới chỉ đơn giản là tìm phương vị theo một thứ giống như vầng mặt trời đỏ đỏ, lập lòe. Lúc thì ở bên đông, lúc thì ở bên tây, lúc thì chẳng phân biệt nổi. Trên đường đi càng lúc càng xuất hiện những kỳ cảnh làm cho Bác Cổ cảm giác không đúng. Bác Cổ dừng lại. Khôi, ngươi có thể cảm nhận được huyết khí đúng không? Thử dò xét quanh đây xem có gì lạ. Khôi lập tức há miệng lè cái lưỡi dài của mình, hơ hơ lên không trung. Cái lưỡi càng lúc càng đỏ ửng. Khôi giật mình thu lại. Có huyết khí, nhưng là ôi huyết. Bác Cổ gật đầu. Bản thân ông ta cũng chẳng cảm thấy nơi đây tràn ngập hỗn loạn âm khí, vu khí và rất nhiều loại tạp khí khác. Bác Cổ đang lo lắng một điều là nơi này bị dịch chuyển đến khu vực giáp danh giữa rất nhiều giới khác nhau, gây ra sự hỗn loạn về khí như bây giờ. Im lặng một hồi, Bác Cổ quyết định vẫn lên đường, thực hiện phép tính phương vị. Đầu tiên là để Khôi đứng yên một chỗ, Thiềm Thử đứng ở một vị trí khác. Bóng của cả hai người ngả xuống đất, dần dần hiện lên ở hai chiều khác nhau. Căn theo vị trí ấy mà Bác Cổ tính toán. Vị trí tính 5 là thực 7. Viên phương hủ 8 được 4 tắc. Vậy suy ra, tính toán một hồi, Bác Cổ xác định mình đang ở vùng rìa của toàn bộ khu vực lớn này. Phương vị trong lòng bàn tay đã được thôi diễn xong. Bác Cổ cầm lấy hai viên đá đặt vào đó, ngón tay điểm lên, hai viên đá bỗng nhiên lơ lửng xoay chuyển rồi đứng yên. Bác Cổ chỉ về phía trước. Đi theo ta, bám sát, đừng để bị lạc. Nói đoạn, cả ba dần dần chìm vào trong màn sương mù dày đặc. Thoáng chốc lại xuất hiện những âm thanh gầm thét. Từ trong sương mù xuất hiện một bóng người dài như rắn lao ra. Nó giơ hai nanh vuốt mà đòi chụp lấy Khôi. Thế nhưng ngay lập tức, Khôi cũng hung tợn đưa hai tay hóa thành dao chảo chụp lấy con rắn. Con rắn giãy giụa điên cuồng rồi tuyệt vọng rũ xuống. Bác Cổ tiến lên nhìn. Là vu cổ yến hầu, là một loại vu cổ chỉ có trong tay những người chuyên nuôi cổ xà. Loại cổ này hình dạng gớm ghiếc, đầu người thân rắn, không có tay chân. Đầu của nó tóc mọc dài quấn lấy phần ngực nhô ra. Bác Cổ cầm lấy con vu cổ xà này lên mà quan sát. Nó đã là mẫu cổ, nhưng bị người ta rút đi vô lực, chỉ còn lại cái xác không. Xem ra nơi này đã từng có vu sư sinh sống. Cẩn thận đó. Vu sư nuôi cổ xà, mục đích để chăn nuôi như là vật nuôi bình thường, sau đó ăn thịt. Bác cổ chỉ biết có một người, chính là lão Vu Tế. Phía trước mặt xuất hiện một hang động. Trong hang động tràn ngập các loại cổ già, bò ngổn ngang. Khôi cũng ghê tởm, loài thân dài. Mặc dù hắn là con lai giữa Giao Long và Thuồng Luồng. Để tôi giết hết bọn chúng. Bác cổ cản lại. Đừng, để đấy cho ta. Bác cổ đưa tay chắp lại, tạo thành phục vu ích xà pháp ấn, đặt xuống dưới đất, miệng lẩm nhẩm thần chú. Rị hà tích kể, chân nhược, si khai. Những con vu xà ngửi thấy mùi vô lực tỏa ra từ người bác cổ, bắt đầu lần mò tới, quấn lên thân của bác cổ, như kiểm tra xem có phải là giả mạo hay không. Chẳng mấy chốc, chúng lại từ từ bò xuống, lặng lẽ rút khỏi nơi này. Bác cổ quay lại nói với Khôi, vào trong hang này, nhớ đừng chạm vào bất kỳ thứ gì, hiểu chưa? Cái này tôi biết. Ba người đi vào trong hang. Hang đá này hình dáng như một cái phễu lớn, càng đi thì càng tỏa rộng. Bác cổ đi tới trước một không gian kín. Ở nơi đây chỉ có một cỗ quan tài bằng đá trong suốt như thủy tinh. Đặc biệt là người bên trong là một người phụ nữ rất xinh đẹp, tóc có màu trắng như tuyết, môi đỏ như máu. Ở trên người bà ta có mặc vu bào, giống như ở thời thượng cổ. Trong không gian này chỉ có duy nhất một cái quan tài. Ngoài ra còn có một cái lò luyện thuốc đã lâu không dùng. Bác cổ đi tới hành lễ, một chân quỳ xuống, chân kia khẽ khuỵu xuống, một tay đặt trên trán bẻ gập vào, tay kia đặt trước ngực. Bác cổ thi lễ xong, quay lại nói với Khôi, đừng chạm. Thế nhưng giật mình khi thấy cái tên Khôi này đã mở toang hết nắp lò luyện thuốc, đang ngó đầu vào bên trong xem có gì không. Bên dưới Thiềm Thử đang cổ vũ. Ê Khôi, thấy gì chưa? Tao đói lắm rồi, mau lên. Thiềm Thử đang hóa lớn để cho Khôi đứng lên, sau đó ngó đầu vào bên trong. Ê, thấy rồi, thấy rồi. Khôi lấy ra một nắm thuốc màu trắng, bốc hương thơm ngào ngạt. Thiềm Thử ở bên dưới thèm đến rõ rãi. Bác cổ đi tới nhìn thuốc, đưa tay cầm lên một viên. Đan dược này chưa luyện xong, đã hỏng. Qua thời gian lâu như vậy mà vẫn giữ được hương thơm, dược tính vẫn còn. Nhưng tốt nhất... Chưa nói xong, Khôi đã nhét hết đống thuốc vào trong mồm, nhai ngấu nghiến, đoạn vỗ bụng ủng ọc. Ê, buồn ngủ mặc chiếu mạnh, cậy đi. Hắn cậy, thân thể của hắn kỵ độc, cho nên mới dám làm như vậy. Nhưng hắn đã lầm, mới bước được vài bước thì toàn thân nhũn nhoét vô lực ngã xuống. Hắn ú ào ú ú ớ, nhìn cái bụng đang trương phình lên, trông giống như là quả bom sắp nổ. Bác cổ lập tức đi đến, mà túm lấy người hắn dốc tóc ngược lên, vỗ vỗ vào lưng, dùng tay bấm mạnh vào một đốt xương sống để cho người hắn xẹp xuống, nôn hết số thuốc kia ra. Đoạn lắc đầu thở dài, đi đến gần quan tài của người phụ nữ. Chạm vào quan tài thì bác cổ phát hiện ra một điều. Quan tài này dường như là có sự sống, bởi vì ông ta cảm nhận được mạch đập và hơi thở yếu ớt. Không biết là có phải mạch sống của người phụ nữ kia. Bác cổ lùi lại nói với Khôi, mau rời khỏi đây. Quan tài ngược chủ. Quan tài ngược chủ, nói nôm na là loại quan tài được làm từ chất liệu quá tốt, lại còn được khắc phù chú, dần dần khiến cho quan tài sinh ra mộc linh tính. Linh tính này sẽ chiếm đoạt linh hồn người mất, dần dần hình thành sinh mệnh riêng biệt. Bác cổ không sợ nó, mà lo việc quan tài ngược chủ một khi thức tỉnh thì xác chết ở trong đó cũng thành cương thi để cho quan tài sai khiến. Mà theo như bác cổ, người phụ nữ mặc vu bào từ thời thượng cổ nếu như trở thành cương thi, chỉ cần nghĩ thôi cũng rùng mình. Bác cổ đang định đi thì Khôi lại lăn quay ra, miệng không ngừng nôn ra máu. Máu của hắn rơi xuống đất, lập tức ở bên dưới xuất hiện những rãnh nhỏ. Những rãnh nhỏ hấp thu máu của Khôi, dần dần dẫn vào trong quan tài. Bác cổ nhìn những đường rãnh bố trí trông y như mạch máu của con người thì kinh ngạc. Kinh mạch của con người là loại tồn tại kỳ diệu, có thể đem nó khắc ở tại đây quả thật không tầm thường. Quan tài kia càng lúc càng phát ra những hơi thở dày đặc, hấp thu được máu của Khôi thì bỗng nhiên rung lắc dữ dội, từ bên trong tràn ra vô lực và cả thi khí. Hỏng rồi, quan đại ngược chủ đã tỉnh. Nhi thiềm thử không sợ, không sợ, có thiềm thử đây rồi. Nói xong, thiềm thử nhảy tót vào trong tối. Khôi là yêu tinh, tuy bị phong ấn quá lâu, tu vi cũng không khôi phục được nhiều. Mặc dù ra ngoài, hắn cũng thuộc dạng rất mạnh mẽ, nhưng sợ rằng bây giờ, cái mạng của hắn chỉ còn lại 3 phần. Bác cổ cõng Khôi lên lưng, quay đầu bỏ chạy. Quan tài ngược chủ đã hấp thu hết tinh hoa của người ở bên trong quan tài. Trên nắp quan hiện lên hình khắc của một con bướm. Quanh đó là những hoa văn kỳ ảo. Lúc chạy ra đến gần ngoài thì miệng hang bỗng đóng sầm lại. Bác cổ lúc này cũng hiểu, không còn che giấu tu vi của mình nữa. Hai tay hiện ra thần khí Long Đỗ Kinh, hai mắt sáng rực. Bàn tay chẳng mấy chốc đã hóa thành thần ấn, đánh mạnh vào cửa đá. Long Đỗ Ấn. Chỉ nghe ầm một tiếng, bác cổ quay ngoắt lại nhìn vào phía quan tài. Là quan tài đã bám theo sau, nhất quyết muốn ăn thịt 3 người. Bác cổ lúc này bộc phát toàn bộ thực lực đối pháp với Bá Đột. Vì tự tôn cho nên bác cổ chỉ dùng vu thuật. Còn bây giờ ông ta muốn ra tay thì có thể dùng bất kỳ loại thuật nào, mà trong đó Long Đỗ Kinh là rất phù hợp. Quanh người của bác cổ bùng lên hiền nhân lực, ánh mắt thoáng chốc cháy bùng bùng. Việt Linh Trượng xuất hiện trong tay. Bác cổ nhìn quan tài ngực chủ đang lơ lửng cách mặt đất độ tầm 1 mét. Trên nắp quan là hình dạng của con ngài đang lấp lánh. Bác cổ căng thẳng. Đột nhiên từ quan tài ngực chủ hiện lên những làn phấn đen bay tới. Làn phấn đen động vào thứ gì thì thứ đó lập tức tan biến thành tro bụi. Bác cổ giơ cây trượng lên, vung trên mặt đất. Cây trượng liên tục xoay chuyển tỏa ra linh lực, tự hình thành một kết giới. Ở bên quanh kết giới hóa ra một cây trụ rất to. Tay phải của bác cổ miết lại, đánh thẳng vào phía quan tài. Thần lực bốc lên thành vân long cuồn cuộn. Bác cổ hét lên: Long Đỗ Ấn! Toàn bộ vân long hóa thành hư ảnh long mã, xếp thành bàn tay vàng đỏ rực, đánh thẳng vào quan tài ngược chủ. Tay của bác cổ đưa lên, ngón tay giữa điểm vào không khí, tạo thành một tia thần quang, đánh thêm một lần nữa. Hồ lên 3 tiếng long, đôi mắt bắt đầu tỏa ra thần uy. Thần lực luân chuyển dọi vào quan tài. Quan tài ngược chủ dường như biết gặp phải thứ khó đối phó. Hình con bướm đêm ở trên nắp cũng xuất hiện pháp lực. Con bướm đêm sống động như thật, hàng loạt những chấm sáng bay mập mờ trong không trung. Từ đó những luồng ma hỏa phun thẳng về phía bác cổ. Bác cổ hô lần thứ hai, hai tay chắp lại đưa lên cao, là quát lên chữ Đỗ. Các thần tự xoay quanh chính là kinh văn của Long Đỗ, dần dần xếp lại thành một hình người của Long Đỗ. Bác cổ đưa tay giáng từ trên cao xuống quan tài. Quan tài cũng ngoan cố chống cự. Nắp quan tài mở bung, thi thể của người đàn bà kia cũng từ từ đưa hai tay lên. Giữa hai bàn tay xuất hiện những dòng vô ngữ cổ xưa, xáo trộn lại với nhau, hóa thành một sợi dây xích đỏ đen đâm thẳng về phía bác cổ. Nhưng bác cổ cũng chuẩn bị sẵn hậu chiêu. Thần! Tiếng hô cuối cùng vang lên. Ở ngay vị trí đỉnh đầu và hai bả vai của bác cổ xuất hiện những dòng thần lực tuôn chảy, hóa thành thần hỏa. Bác cổ quyết định thử nghiệm thần thông mới. Chân hỏa hiện. Loại lửa này xuất hiện từ những ngày đầu tiên trên thế gian mới hình thành. Khi nó xuất hiện, nơi nó ở không những có nhiệt độ cao, mà thậm chí còn bị sụp đổ thành hư vô. Chân hỏa đốt cháy cỗ quan tài. Lập tức cỗ thi thể kia hoảng sợ cùng với quan tài chạy ngược vào bên trong. Bác cổ cầm cây Việt Linh Trượng nhắm thẳng vào bên đó, miệng niệm chú: Việt Linh hội tụ, hóa diệt pháp. Trên cây trượng xuất hiện những dòng chú ngôn ở đầu trượng liên tục tụ lực từ những chấm nhỏ hóa thành hình. trăm ngàn tia tiên lực xoắn lại trên không trung, đâm xuyên qua quan tài. Thi thể kia cũng dần dần bị hóa thành tro bụi khi quan tài vỡ nát. Bác Cổ mặc dù tiếc nuối nhưng vẫn muốn dứt khoát diệt đi mối họa. Đoạn ông ta cõng Khôi mang theo túi có thiểm thử tiếp tục đi về phía trước. Chủ nhân, liệu có thoát được khỏi nơi này không? Yên tâm đi, sẽ ra được. Bọn họ đi đến trước ngọn núi, không hề có thực vật hay động vật nào sinh sống. Nơi đây cũng không có ma quỷ xuất hiện. Bác Cổ nhíu mày nhìn ngọn núi. Nơi này chắn lối, để đó cho ta. Bác Cổ đặt Khôi xuống đất, thi triển thần thông của hiền nhân. Ngón tay của Bác Cổ búng ra, rồi đoạn úp lại thành lồng mà chụp xuống. Giữa không trung xuất hiện bàn tay y hệt, nhưng to lớn vô cùng. Bàn tay cầm lấy ngọn núi, bóp mạnh. Quả núi rung lắc lên bần bật, từng vết nứt vỡ. Ngọn núi cứ như vậy mà bị Bác Cổ rời sang một chỗ khác. Là rời non lấp bể. Đây là một thần thông cơ bản của cảnh giới hiền nhân. Bác Cổ đặt ngọn núi sang một hướng khác thì phát hiện ở chỗ quả núi bị rời đi là một cái hố sâu khủng khiếp. Hố sâu này nhìn không thấy đáy, làm cho Bác Cổ cảm giác như có thứ gì đó đang kêu gọi mình. Thử đẩy một tia thần thông xuống dưới hố, thần hỏa bốc cháy, dần dần rơi xuống, bị nuốt chửng trong bóng tối. Thiềm Thư nhìn Bác Cổ lắc lắc đầu, kéo tay áo. Chủ nhân, nơi này có thứ tốt, mình đi không? Mày đó, đi, ở đâu khó khăn mà chúng ta chưa từng đi. Cả hai vừa dứt lời thì tiếng gầm lớn xuất hiện. Những chấn động từ dưới cái hố làm cho Bác Cổ cảm thấy dường như đã đánh thức thứ gì đó. Ba chấm đỏ như máu từ dưới bằng một tốc độ kinh hồn phóng lên không trung. Khi nó xuất hiện trước mặt thì ai nấy kinh ngạc. Khôi hô lên vui mừng khôn xiết, như chưa bao giờ được thấy niềm vui lớn như vậy. Là chim xí khúc. Chim xí khúc. Con chim này to lớn như một con cá voi xanh trưởng thành, có ba cái đầu khác nhau và có bốn đôi cánh dài. Đặc biệt là nó chỉ có một cái chân. Chính là chim xí khúc, là tay chân dưới trướng của Phượng Hoàng. Không ngờ nó lại ẩn náu dưới ngọn núi. Vậy chỗ của Phượng Hoàng ắt hẳn là sẽ cách đây không còn xa. Chim xí khúc mắng lớn. Đám sâu bọ, dám nhốt ta. Thì ra thần hỏa mà Bác Cổ thả xuống đã vô tình đốt trúng con chim. Bác Cổ nói, xí khúc, là tôi không có đắc ác ý, là chỉ muốn thăm dò hang sâu, vô tình làm cho xí khúc nổi giận. Xí khúc vô cùng tức giận, quyết xả giận cho bằng được, không thèm nghe lời Bác Cổ giải thích mà bay vụt lên cao. Ba cái đầu của nó, mỗi một đầu lại phun ra một luồng lửa khác nhau. Bốn đôi cánh lại phất bay từng đường gió lớn, làm cho lửa lại càng cháy dữ tợn. Tôi không muốn đánh nhau. Mặc dù nói như vậy, nhưng lửa lớn vẫn cứ bay tới. Một tiếng va chạm làm cho sóng xung kích lan tràn. Chim xí khúc nhìn biển lửa dưới chân, rất hả dạ, nó cười khùng khục. Đáng đời, chưa kẻ nào có thể sống sót dưới biển lửa này. Nhưng nó chưa đắc ý được lâu thì từ trong biển lửa dữ dội hiện lên một hình dáng khổng lồ, kèm theo đó là từng dòng Phật âm vang vọng trấn uy, làm cho chim xí khúc cảm thấy kinh hãi. Đây chính là pháp thân hàn phục dạ ma của Bác Cổ đang đội lửa mà lên. Bác Cổ kết hợp thêm Niết Bàn Kinh và Long Đỗ Kinh, dùng hiền lực để thôi khởi uy lực cực hạn, khiến cho sau lưng pháp thân hàn phục dạ ma được một cây Niết Bàn đại thụ bao phủ che kín cả người. Ở trên không trung quanh người pháp thân, hư ảnh của thần Long Đỗ cùng với hình dáng vác cân mây đang nổi lên bùng cháy dữ dội. Bác Cổ đứng dưới ngay quả tim của pháp thân, đưa tay ngửa ra, một tràng pháp hiệu chấn động vang lên. Những cánh tay của pháp thân cầm vũ khí đồng loạt cuồn cuộn lửa đỏ mà đánh thẳng vào chim xí khúc. Niết Bàn thụ như một dòng nước lũ tràn lên, những sợi rễ cây quấn chặt lấy đối phương. Mình dòng từ Long Đỗ Kinh sáng rực như mặt trời, rơi xuống như là cơn mưa. Chim xí khúc kêu lên, đau đau, tha cho ta.

Bác Cổ và Khôi đi vào thành thị ở Vu Cương Giới cũng phải tấm tắc khen nơi này xây dựng rất tốt. Bác Cổ cũng không muốn bị phát hiện mình dùng vu thuật Tây Cương, cho nên phong bế toàn bộ khí tức ở trong người. Khôi nhìn thấy một mảnh da còn máu tươi đang chảy tong tỏng, đến gần mới phát hiện đây là da của Giao Long. Đoạn da này được một đoàn người hộ tống đi về một nhà khác. Bác Cổ cũng phát hiện đây là da của Giao Long, làm cho bác Cổ hiểu ra ngay nơi đây vô cùng phức tạp, rồng rắn dẫn lẫn lộn. Có một vài người đang chỉ trỏ đến sạp hàng bán cái da kia. Này, lớn gan thật, dám săn giết cả Giao Long tộc. Thôi thôi, họ là vu chủ người Miêu, những vu tộc lớn nhất ở vùng Đông Á. Nơi này cũng đã hấp dẫn rất nhiều thế lực tới, thường xuyên xảy ra chém giết, giải quyết mâu thuẫn. Bác Cổ tiếp tục đi đến một nơi người ta đang tụ tập rất đông. Nơi đây so bì với kiến thức những vu sư với nhau, sẽ có những người tu vi cao chấn giữ. Người này đưa ra một đề tài để mọi người cùng nhau thảo luận, coi như là cùng trao đổi học hỏi. Đề tài lần này quen thuộc, người có tu vi đứng đầu cũng là một vu hán đỉnh cấp, sắp sửa bước chân sang vu bảng. Ông ấy nói, một gia đình phàm nhân không có huyền pháp, lại không có âm bùa hộ mệnh, ma quỷ quấy phá thì dùng cách nào để giải quyết mà không cần nhờ tới pháp sư huyền thuật. Đề tài đưa ra làm cho mọi người hứng thú, họ thi nhau đưa ra đáp án kiến giải của mình. Vì nếu như trả lời đúng, vừa ý vị vu hãn sẽ được thưởng. Vậy dùng một cành gai nhúng vào dầu hỏa, dùng cành gai cắt lên cửa sổ và cửa chính theo hình vòng tròn. Theo tôi dùng cách này hay hơn, mình dùng xương của cá chép bỏ vào ba cái lọ, chôn theo ba hướng, lần lượt là Đông Bắc, Tây Nam và Đông Nam. Mỗi một chỗ như vậy thì cắm một cành cờ theo màu đỏ, xanh, vàng. Này, theo tôi thì dùng cách này, dùng một đoạn gỗ, dùng dao khắc lên họ tên, thay đổi ngày sinh, dùng máu gà bôi lên. Dùng gỗ làm xương sống cho bùa nhìn rơm, rồi chuẩn bị dầu hỏa, cho đồ bùa nhìn, thấy động tĩnh là đốt. Vu Hán nghe những câu hỏi, vuốt râu gật đầu nói, cả ba đều có lý, nhưng đây chỉ là chữa ngọn, không chữa gốc. Ta phân tích cho các ngươi hiểu. Cái đầu tiên là ứng theo nguyên pháp người Miêu, dùng dầu và cành gai khiến ma quỷ sợ hãi. Nhưng nếu như gặp phải ma quỷ tu vi cao thì chưa chắc, có khi còn làm cho chúng dữ tợn hơn. Cách thứ hai là phạm vào sát sinh, dùng xương cá chép và tam sắc kỳ để cố định ba hướng, tránh cho ma quỷ vào nhà bằng ba hướng ấy. Nhưng phải nhớ, xương cá chép có linh tính rất cao, ma quỷ biết độn thổ, càng làm cho gốc dễ suy yếu mà xâm nhập. Cách thứ ba gọi là làm bẫy mà dụ, một mé quét sạch. Nhưng ai sẽ là người châm? Nếu như người ấy là mệnh ngũ hành bị khắc với ma quỷ thì hỏng rồi. Cuộc tranh luận diễn ra càng lúc càng sôi nổi. Những ý kiến được đưa ra, những câu trả lời cứ vang lên. Thế nhưng cũng chẳng có ai có thể làm vừa lòng vị vu hãn cả. Bác Cổ thậm chí cũng cảm thấy thích thú, cứ đứng đó mà xem. Những kiến giải của những người này, quả thật thế gian rộng lớn, điều gì cũng có. Hết tập 8. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Chúng ta sẽ xem là bác Cổ sẽ làm gì ở vùng cương giới này. Xin chào và hẹn gặp lại.